Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163, phát sóng trực tiếp trước đó. 4/10, 7:30 điểm. Diệp Thu vừa mới đem Tiểu Mộng Mộng dỗ ngủ, theo trong phòng ngủ đi ra, dễ nhận được đến từ Đường Ánh Tuyết điện thoại. Thu, thật xin lỗi, ta hôm nay lại phải tăng ca đến rất muộn. Đầu điện thoại kia truyền đến Đường Ánh Tuyết tràn ngập áy náy mà lo sợ bất an âm thanh. Buổi sáng thời điểm, Đường Ánh Tuyết còn đã đáp ứng Diệp Thu, hôm nay sẽ tới cùng hắn cùng một chỗ làm cơm tối. Kết quả nhà xuất bản sự tình thực sự quá nhiều. Tuy nhiên thân là phó chủ biên lại chạy chủ biên chức quyền nàng căn bản là vô hạ bớt ra. Kết quả dẫn đến thời điểm càng kéo dài càng chậm. Đường Ánh Tuyết cũng biết, bây giờ là hai người vừa mới xác lập quan hệ thời điểm. Chính cần phải có thật nhiều thời điểm đi ổn định loại quan hệ này. Nhưng là bây giờ trong công tác bận rộn lại làm cho nàng vô pháp rút ra càng nhiều thời điểm. Cái này khiến Đường Ánh Tuyết rất là lo lắng. Lo lắng Diệp Thu có thể hay không vì vậy mà bất mãn. Nghe Đường Ánh Tuyết giọng áy náy, Diệp Thu cười cười, một bên tỏ ý bên cạnh Tào Tam Thuận bọn người chính mình đánh điện thoại. Vừa đi về phía nhà bếp, đối microphone ấm giọng an ủi. Không sao, công tác quan trọng nha. Chúng ta thời gian còn dài mà. Sau này có chính là thời điểm cùng một chỗ, không phải sao tương đương. Tại Diệp Thu ấm giọng an ủi dưới sự Đường Ánh Tuyết nỗi lòng lo lắng thời gian dần trôi qua rơi xuống dưới tới. Bất quá, làm Diệp Thu nói ra hai chữ này thời điểm, Đường Ánh Tuyết vừa mới rơi xuống tâm nhưng lại bất thình lình nhấc lên. Thế nhưng là đợi đến nàng nghe được Diệp Thu nói xong nửa câu nói sau, cái kia thấp thỏm tâm lập tức trở nên ngọt ngào vô cùng. Với ta mà nói, thân thể của ngươi so với công tác quan trọng hơn, cho nên tuyệt đối không nên mệt mỏi. Hai ngày trước ta sai người đến nông thôn mua 2 cân phong nông tưởng sinh ra phong hoàng tương, còn có mật ong, về sau nhớ kỹ ngày ngày gạch dưới phao một chút hát hát. Đường Ánh Tuyết giòn tan đất lên tiếng. Thanh âm bên trong lộ ra vô cùng ngọt ngào. Có đôi khi, Đường Ánh Tuyết cảm thấy thực ra mình mới là một cái tiểu nữ sinh. Mà rõ ràng tuổi tác so với chính mình nhỏ hơn nhiều tuổi Diệp Thu lại giống một cái đại ca ca một dạng đang chiếu cố nàng. Cảm giác như vậy để cho Đường Ánh Tuyết phi thường hưởng thụ. Hai người nhịn một hồi nấu cháo điện thoại. Trong loa truyền đến một trận tiếng kêu. Tựa hồ là Đường Ánh Tuyết bên kia có người đang tìm nàng. Có biên tập tìm ta nói chuyện. Đường Ánh Tuyết lưu luyến không rời nói. Ta phải tắt điện thoại. Gặp lại. Diệp Thu cười cười. Đối microphone nói ra. Nếu không hôn tạm biệt thoáng một phát. Bại hoại. Nghe được trong loa truyền tới Diệp Thu câu nói này. Đường Ánh Tuyết khuôn mặt hơi đỏ lên. Nhìn chung quanh một chút. Sau đó nhanh chóng tại trong loa, thoáng một phát. Ban đêm sớm nghỉ ngơi một chút. Gặp lại, nói xong câu đó, Đường Ánh Tuyết dễ cúp điện thoại. Tiếp tục làm việc lục đi. Nghe trong loa truyền tới cái kia một trận thanh thúy, âm thanh. Diệp Thu cười cười, trong lòng ấm áp. Ở cái này trong thành phố một địa phương khác, mới có thể có một cái mến yêu cô nương dạng này vướng vít ngươi. Còn cầu mong gì a? Tâm ấm áp ngọt ở giữa, Diệp Thu toàn thân tràn đầy động lực và trùng kích. Hắn nhìn đồng hồ, 7:45 điểm, là thời điểm bắt đầu chiến đấu. Diệp Thu quay người lại, đang muốn đi ra nhà bếp, lại nhìn thấy Tào Tam Thuận ba người chính quỷ quỷ túy túy dán tại cửa phòng bếp. Một mặt cười quái dị mà nhìn xem hắn. Làm cái gì? Diệp Thu tức giận nói ra. Kém chút bị các ngươi hù chết. Hắc hắc. Tào Tam Thuận cười đễu giả nói. Là chị dâu đánh tới a? Nhìn ngươi cái này một mặt nhộn nhạo bộ dáng, nhất định xinh đẹp không nên. Diệp Thu trợn trắng mắt. Nói ra. Đúng vậy a, là tẩu tử ngươi gọi điện thoại tới. Ghen ghét các ngươi chết cái này tam cái độc thân cẩu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba người trợn trắng mắt. Trong nháy mắt đã nhận lấy 1 vạn điểm bạo kích. Tốt, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Chúng ta lên đi. Diệp Thu vỗ vỗ Tào Tam Thuận bả vai. Nói ra, mấy người cũng biết thời điểm đã không sai biệt lắm. Nhẹ gật đầu. Thu, ngươi thật có thể chứ? Tại thời khắc cuối cùng, Tào Tam Thuận còn chưa miễn sinh ra một tia lo lắng. Trương Tử Kính cùng Đồng Đại Hải cũng là như thế. Đối mặt với 3 vị huynh đệ tràn đầy lo lắng Diệp Thu. Diệp Thu nhẹ nhàng nói cười, đưa 2 tay ra ôm lấy 3 huynh đệ bả vai. Nói ra, ta là ai? Tào Tam Thuận, Diệp Thu à, vậy không phải. Diệp Thu cười cười, trên mặt tràn đầy ngạo nghễ cùng tự tin. Thời khắc này Diệp Thu, lần thứ nhất, triệt triệt để đất trước mặt người khác triển lộ ra hắn kiêu ngạo cùng tự tin. Ta là Diệp Thu, ta làm sao có khả năng thất bại? Cầu bắp, đối mặt với Diệp Thu bất thình lình bộc phát ra loại này khoe khoang tự tin và ngạo thị thiên hạ. Khí phách, Tào Tam Thuận 3 người không khỏi ngẩn ngơ, lập tức lộ ra một trận an tâm mỉm cười. Tào Tam Thuận bất thình lình cười ha ha một tiếng, nói rất đúng, đi thôi, hôm nay nhất định phải giết chết đầu kia chó điên. 4 huynh đệ nhìn nhau một cái, cười ha ha một tiếng. Ba tương đương, ngay tại Diệp Thu 4 người chuẩn bị lên trên lầu đi tiến hành truyền trực tiếp thời điểm. Cửa phòng ngủ bất thình lình mở, mặc đồ ngủ Tiểu Mộng Mộng ôm Lông Nhung Tiểu Hùng từ bên trong đi ra. Diệp Thu nhìn xem nữ nhi, trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Mộng Mộng, ngươi làm sao không ngủ? Ăn cơm chiều trước. Mộng Mộng có nghe được Tam Bàn thúc thúc tại nói với Đại Cái thúc thúc thì thầm. Bị ta nghe được, Tam Bàn thúc thúc đang lo lắng ba ban đêm sẽ có sự tình gì. Cho nên Mộng Mộng rất lo lắng ba tương đương, Tiểu Mộng Mộng quyệt miệng. Một bộ cầm khóc không khóc bộ dáng. Diệp Thu nghe xong, không khỏi tức giận ném đi một cái liếc mắt cho một bên chính nhất khuôn mặt lúng túng Tào Tam Thuận. Sau đó lên trước cầm Tiểu Mộng Mộng bế lên. Ba không có chuyện gì đâu. Ba chờ một lúc a, chính là muốn đi lên làm phát sóng trực tiếp ca hát đây. Mộng Mộng lần trước cũng cùng ba cùng một chỗ hát qua ca. Còn nhớ không? Hát mấy bài hát tại sao có thể có sự tình đâu. Ồ, nghe được Diệp Thu kiểu nói này, Tiểu Mộng Mộng nhãn tình sáng lên. Lập tức bắt được Diệp Thu cánh tay, trên mặt lộ ra một tia chờ mong. Vậy ta năng lượng cùng tiến lên nghe ba ca hát sao? Diệp Thu nhíu mày một cái. Thế nhưng là, ba hôm nay có thể sẽ hát đến rất khuya. Không sao, Mộng Mộng nếu là buồn ngủ, thì sẽ xuống ngoan ngoãn ngủ. Tiểu Mộng Mộng bày ra một bộ ta dáng vẻ rất nghe lời. Nói ra, có được hay không vậy tương đương ba, van người ba, người tốt nhất rồi tương đương, đối mặt con gái nũng nịu cùng năn nỉ. Diệp Thu là không có chút nào một tia sức chống cự. Cuối cùng triệt để từ bỏ luôn luôn kiên trì 8 giờ nhất định phải để cho nữ nhi ngủ nguyên tắc. Vậy được rồi, chúng ta đi, lúc này, thời điểm đã là 7 giờ 55 phút. Khoảng cách 8 giờ còn có không đến 5 phút đồng hồ. Mà cả nước các nơi người xem đã sớm chờ đợi đến trước máy vi tính, mở ra vi tấn TV, chờ đợi lấy gian phòng khai phóng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.